Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 614. Chương 614 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 15. Chương 614 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 15 đương Nam Nhiễm lại muốn biểu đạt kháng nghị. Đảo mắt thanh âm đã bị bao trùm rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm ơ siêu sáng sớm hôm. Sau, thái dương dâng lên. Nhẹ nhẹ từng đợt dương quang chiếu rọi tiến này gian nho nhỏ chung cư trong phòng, dày nặng. Bức màn che đậy đại bộ phận dương quang. Bất quá tiếp theo kia nhẹ nhẹ từng đợt quang. Bắt đầu có thể nhìn thấy một vài bên trong tình hình, đầy đất quần áo toái điều. Màu đen nhung bị cũng bị xé rách thành hai nửa. Bại lộ ra bên trong tơ ngỗng tán mãn giường đều là, đầu giường mặt trên điêu khắc sinh động như thật. Tiểu Thiên Nga bị không biết là ai sinh sôi cấp bẻ thành hai nửa. Nửa người trên thê thảm lăn xuống trên mặt đất, phóng nhãn nhìn lại. Rối tinh rối mù, mà ở này hỗn loạn trên giường. Nằm hai người, nữ tử dáng người rào hảo. Da thịt trắng nõn, trên người khoác một kiện xé hư rớt thuần trắng sắc khăn trải giường. Chỉ là kia cánh tay thượng, trên cổ, xương quai xanh vẫn luôn đi xuống. Nơi trốn đều có thể thấy được mang theo huyết dấu cắn, nữ tử như vậy bộ dáng. Nhìn qua thê thảm lại đáng thương, ở nàng bên cạnh. Một cái nam tử da thịt so với kia nữ tử còn muốn bạch. Là cái loại này như giấy trắng giống nhau bệnh trạng màu trắng, hắn vẫn chưa lâm vào ngủ say. Đạm kim sắc con ngươi vẫn luôn nhìn nữ tử, trên mặt một chút dao động đều không có. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, so sánh với thê thảm vô cùng nữ tử. Này nam tử giống như không có bị thương, chỉ là nhìn kỹ. Mới có thể phát hiện hắn trên người kia một đạo vết trào. Còn có ngực chỗ từng bước dấu vết rõ ràng dấu răng, xem bộ dáng này. Hai người tựa hồ đều là vết thương chồng chất, một cái mỏi mệt lâm vào ngủ say. Một cái như cũ không có một chút buồn ngủ. Vẫn luôn nhìn vào ngủ nữ tử, như vậy trạng thái không biết rằng có bao lâu. Phảng phất thời gian ở cái này trong phòng yên lặng cho đến. Kiên nam tử mang theo huyết sắc môi gợi lên một mặt cực đạm đậu cung. Duỗi tay đem nàng kia ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Nhắm hai mắt lại, Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm. Đã là giữa trưa. Vốn dĩ ngủ ở bên người nàng công tử Huyên không biết đi đâu nhi, trong phòng chỉ có nàng một. Người, ngồi xuống đứng dậy, liền nhận thấy được xương quai xanh chỗ phá lệ đau đớn, mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng. Một bên đi ra ngoài Nam Nhiễm một bên ninh mày, hai tay không biết nên sờ chỗ nào. Chỉ cảm thấy toàn thân nơi nào đều đau, ra khỏi phòng. Phát hiện công tử Huyên cũng không ở chung cư, nàng chậm gì gì bước bước chân đi đến phòng tắm mơ siêu xuyên thấu qua trên tường gương. Nhìn chính mình cổ kia chỗ phá lệ đau đớn địa phương, mặt trên một cái rất kỳ quái màu đen đánh. Dấu, như là cái tự, nhưng nàng lại không nhận biết, dùng khăn lông xoa xoa, phát hiện sát không xong. Vừa mới bắt đầu, Nam Nhiễm lực chú ý là ở cái này màu đen như là tự đánh dấu, bất quá thực mau. Nàng lực chú ý liền rơi xuống mặt khác địa phương, những cái đó dấu cắn. Một đám mang theo huyết từ nàng vành tai hạ phóng vẫn luôn lan tràn. Vẫn luôn đi vào trong quần áo, loại này eo đau đớn. Cùng da thịt đau đớn còn cùng với đói khát sở mang đến vô lực nàng buồn bực chùi một chút bồn rửa. Tay, tức giận, giống như đem hắn kéo trở về. Lại cắn trở về a, đáng tiếc, kia chỉ quỷ hút máu sớm đều chạy mất Nam Nhiễm từ phòng tắm đi ra. Ghé vào trên sofa, không trong chốc lát lại ngủ đi qua, chỉ là, không ngủ bao lâu, nàng đã bị từng đợt nói chuyện thanh âm cấp đánh thức, là nàng đi. Bị vương đánh dấu người, khẳng định là, ngươi chẳng lẽ không ngửi được trên người nàng Huyên hơi thở sao? Thật là không rõ, Huyên vì cái gì sẽ tuyển như vậy một nữ nhân, ông trời. Các ngươi nghe thấy được sao? Từ trên người nàng tản mát ra thơm ngọt hơi thở, thật là sắp làm ta khống chế không được. Tấu chương xong, hết chương.